Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Khổng Duật Phương. Nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ, Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ hai huynh đệ kinh ngạc, chăm miệng một lời hỏi nói, Trương Đại Sư, làm sao? Trương Húc nói rằng, có người ngăn cản Trác Uyển Đình, ta đi xem, nói Trương Húc mở ra cửa bao xương. Đi ra ngoài, Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ đối diện một chút, liền đi theo ra, Trương Húc liền nhìn thấy, ở cửa phòng rửa tay, Trác Uyển Đình bị một tay to mặt lớn nam nhân ngăn cản. Trác Uyển Đình tránh né, muốn né tránh người này, rời đi, ai nghĩ, người này không chỉ có chính mình cản Trác Uyển Đình, còn nhường hắn hai cái bảo tiêu cũng ngăn cản đường. Trác Uyển Đình tức giận cực kỳ. Nước mắt dùng sức ở viền mắt bên trong đảo quanh, thế nhưng nàng lại không dám dùng sức xông, sợ ba người này đối với nàng tái máy tay chân. Huống hồ, nàng một mười mấy tuổi cô gái, cũng không ngăn nổi này ba cái nam tử trưởng thành, xông khả năng cũng không vượt qua nổi. Nguyên lai, Trác Uyển Đình từ toilet đi ra, liền đụng tới người đàn ông này. Người đàn ông này tên là Khổng Duật Phương. Là người nhà họ Khổng, tới nơi này ăn cơm, nhìn thấy Trác Uyển Đình, liền kinh động như gặp thiên nhân, liền hỏi Trác Uyển Đình, là với ai tới dùng cơm? Đúng, Khổng Duật Phương đã nhìn ra rồi, Trác Uyển Đình ăn mặc rất phổ thông quần jean, trên người là không đáng giá bao nhiêu tiền quần áo thể dục, nên không phải bọn họ trong cái vòng này người, tự nhiên là với ai đồng thời tới dùng cơm. Trác Uyển Đình mặc dù có chút nghi hoặc, cũng không có không phản ứng. Nói rồi chính mình là tùy tùng Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ, còn có Trương Đại Sư đồng thời đi ra ăn cơm. Khổng Duật Phương nghe xong, càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán. Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ, hắn nhận thức, đương nhiên sẽ không vì một cùng nhau ăn cơm nữ nhân cùng hắn không qua được. Cho tới, Trương Đại Sư, trực tiếp bị hắn quên. Khổng Duật Phương liền ngăn cản Trác Uyển Đình, nói rồi chút lung ta lung tung, với ai cùng nhau không phải cùng nhau đây. Nói, Kiều gia huynh đệ cho ngươi bao nhiêu tiền, ta gấp bội, ngươi theo ta 3 ngày là tốt rồi. Trác Uyển Đình nghe xong những câu nói này, mới rõ ràng cái này Khổng Duật Phương không có lòng tốt. Muốn không để ý tới hắn rời đi, ai muốn tên mập mạp chết bầm này Khổng Duật Phương mang theo 2 cái bảo tiêu. Liền ngăn cản Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình tức giận cực kỳ. Cũng oan ức cực kỳ. Vào lúc này, Trác Uyển Đình nhìn thấy Trương Húc. Cao giọng kêu to nói. Đại ca ca, chấm ngoặc kép. Trương Húc tiến lên. Trực tiếp một cái tay nắm lấy một bảo tiêu. Dùng sức một vòng. Đem bọn họ từ lầu 2 thay phiên xuống. Liền nghe đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Còn có 2 cái bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết âm. Tiếp đó, Trương Húc tiến lên, nắm lấy Khổng Duật Phương cổ áo, trực tiếp cho Khổng Duật Phương 4 cái bạt tai. Khổng Duật Phương mặt lập tức sưng lên, vốn là mập mặt xem ra càng mập. Khổng Duật Phương đã trúng đánh, vẫn là không yên tĩnh, trong miệng rêu rao lên. Đồ vô lại, ngươi là ai? Báo ra tên gọi, lại dám đánh chúng ta người nhà họ Khổng. Trương Húc nắm lấy Khổng Duật Phương. Lại là 4 cái bạt tai. Nhớ kỹ, ra ra ngươi gọi là Trương Húc, có bản lĩnh tìm đến ta. Nói, Trương Húc đem Khổng Duật Phương ném xuống đất, hướng đi Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình nhào vào Trương Húc trong lồng ngực, gào khóc lên. Đại ca ca, đại ca ca, hắn muốn chiếm ta tiện nghi, còn nói cho ta tiền, nhường ta cùng hắn 3 ngày. Ta không để ý tới hắn, hắn liền ngăn cản ta. Trương Húc sờ sờ Trác Uyển Đình lông xù đầu. Được rồi, không sợ, đại ca ca đến rồi. Đi, chúng ta trở lại. Vừa lúc đó, Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ cũng lại đây. Nhìn kỹ một chút đã thũng thành đầu heo Khổng Duật Phương. Mới nhận ra Khổng Duật Phương. Khổng Duật Phương nhìn thấy Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ, nỗ lực mở bởi vì trên mặt sưng, khó có thể mở mắt ra. Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ, các ngươi khỏe à, dám đánh ta người nhà họ Khổng. Tuy rằng ngươi Kiều gia ở kinh thành rất có thế lực, thế nhưng ta người nhà họ Khổng cũng không sợ. Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ đều là nhân tinh. Lập tức đoán được sự tình đại khái trải qua. Kiều Đậu Đậu đạp Khổng Duật Phương một cước. Người động Trương đại sư tiểu muội muội, làm sao trừng trị ngươi đều không quá đáng. Kiều Mễ Mễ tiến lên cũng đạp Khổng Duật Phương một cước. Đồ vô lại, chúng ta Kiều gia huynh đệ khách nhân, cũng là ngươi có thể tiếu nghĩ tới sao? Khổng Duật Phương nghe xong, nội tâm uất ức cực kỳ, thế nhưng cũng không dám nói lời nào. Hắn xem như là rõ ràng, này ba cái đều là ngoan nhân. Trương Húc lôi kéo Trác Uyển Đình, hướng về phòng khách đi đến, đi ngang qua Khổng Duật Phương bên người, cũng là đạp Khổng Duật Phương một cước. Bốn người lần nữa tiến vào phòng khách, Trác Uyển Đình đến an toàn hoàn cảnh, tâm tình cũng là bình phục lại. Kiều Đậu Đậu bưng chén rượu lên, Trác cô nương, chuyện ngày hôm nay là ta cân nhắc không chu đáo, ta cho ngươi bồi tội. Trác Uyển Đình vội vã khoát tay áo một cái, Kiều gia ca ca, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Kiều Đậu Đậu nở nụ cười, ngươi tâm tình tốt là tốt rồi. Kiều Đậu Đậu gọi tới người phục vụ, lại gọi một vài món ăn, bốn người một lần nữa thưởng thức lên, xem thời gian, qua một điểm, bốn người liền chuẩn bị rời đi. Kiều Đậu Đậu kết liễu vào sổ, bỏ ra 8 vạn nhất thiên nguyên hoa hạ tệ. Bốn người đi xuống lầu, đi ra Duyệt Tân lâu, liền nhìn thấy Khổng Duật Phương cùng hơn 10 người sống chung một chỗ. Nhìn thấy bốn người, liền lên trước vây nhốt bốn người. Kiều Đậu Đậu âm thầm cảm khái, ngày hôm nay đi ra ăn cơm không có mang tới bảo tiêu. Hiện tại, sự tình phiền phức, có Trương đại sư ở, tự nhiên là không e ngại những người này. Thế nhưng mọi chuyện đều muốn Trương đại sư ra tay, cũng quá phiền phức người khác. Kiều Mễ Mễ nhưng là đầy mặt oán giận, tiến lên một bước, Khổng Duật Phương, ngươi muốn làm gì? Thật sự muốn cùng ta Kiều gia là địch sao? Khổng Duật Phương tiến lên, đầy sưng heo mặt, nói rằng, cái này là ta anh họ Khổng Duật Nguyên, hậu thiên 10 tầng cảnh giới cao thủ. Chuyện ngày hôm nay, ta và các ngươi không để yên. Bị kêu là Khổng Duật Nguyên người là một cường tráng hán tử, xem ra 37-8 tuổi, mặc trên người một thân đoản đả đường trang, khuôn mặt có mấy phần nghiêm túc, khiến người ta nhìn liền cảm thấy là một gàn bướng người. Khổng Duật Nguyên nhìn Trương Húc nói chuyện, ngươi là gọi là Trương Húc, có đúng hay không? Trương Húc tiến lên một bước, che ở Kiều Đậu Đậu ba người trước, là ta, ngươi đãi như hà. Khổng Duật Nguyên nói rằng, ngươi giao ra vị thạch, sau đó cho ta đường đệ xin lỗi. Chuyện này coi như qua, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Trương Húc có chút buồn bực, cái này Khổng Duật Phương làm sao biết chính mình có vị thạch đây? Vừa lúc đó, một người khuôn mặt từ Trương Húc trong đầu thoáng hiện mà qua là Khổng Dũng Siêu. Xem ra bọn họ đều là một Khổng gia đi ra. Khổng Duật Nguyên nói chuyện, Khổng Dũng Siêu là ta tộc thúc. Hắn nói ngươi được vị thạch, nghĩ đến ngươi biết vị thạch tác dụng, cũng không phải hời hợt hạng người. Chúng ta Khổng gia có thể bồi thường cho ngươi một ít tiền tài, ngươi xem coi thế nào. Khổng Duật Phương không muốn. Hắn xin mời anh họ Khổng Duật Nguyên đến, là muốn cho Khổng Duật Nguyên đánh Trương Húc một trận, cho hắn hả giận, không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Chính mình anh họ không chỉ ôn tồn hòa khí nói chuyện cùng người này, còn nói cái gì, muốn cho hắn tiền. Khổng Duật Phương liền ồn ào mở ra, muốn quỳ trên mặt đất nói xin lỗi ta, không phải vậy ta không chấp nhận. Khổng Duật Nguyên nói chuyện, đường đệ, người đừng nghịch. Ngươi không biết vị thạch đối với ta người nhà họ Khổng tới nói trọng yếu bao nhiêu sao? Khổng Duật Phương kêu to, ta mặc kệ, ta chính là mặc kệ, muốn hắn giao ra vị thạch, còn muốn hắn quỳ trên mặt đất nói xin lỗi ta, nhường cái kia em gái lại theo ta 3 ngày mới được. Muốn cho hắn biết, ta người nhà họ Khổng không phải dễ ức hiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.